Chương 102, bị cải biến, không chỉ là gian mà thôi kỳ xạ kỳ ẹ gì còn không có được chứng kiến nạ rủ tổ cái kia kinh khủng sức ăn, nhìn thấy từ trên xe chuyển xuống tới 8 cái cao y tu y, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thật rất muốn nói rõ mình không cần ngủ đông, càng thêm không cần dự trữ qua mùa đông lương thực, mua nhiều như vậy có phải hay không khoa trương điểm. Gian cao hứng phủi tay, nói, yên tâm đi, mụ mụ, lao sư sức ăn rất lớn. Những vật này hắn đều sẽ phụ trách toàn bộ ăn hết. Đừng bảo là ta như cái thùng cơm đồng dạng có được hay không nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn xem cười híp mắt gian. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê kỳ quái nhìn nữ nhi của mình một chút, nói, gian, ngươi hôm nay giống như tâm tình rất tốt bộ dáng nha. Mặc dù không có độc tâm thuật, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì nếu là ngay cả mình nữ nhi tâm tình là tốt là xấu cũng nhìn không ra, nàng cái này mẹ cũng không cần làm. Đâu nào có gian sắc mặt nóng lên, ánh mắt có chút rời rạc nói, sau đó tranh thủ thời gian cứng đờ đổi chủ đề, nói, mụ mụ, chúng ta nhanh lên lên đi, mua đồ vật đều nhanh hóa kỳ xạ kỳ ẹ gì kỳ quái mà nhìn mình nữ nhi, sau đó lại nhìn ở đây nam sĩ một chút. Nạ dù tổ sắc mặt không tiện, nhún vai lắc đầu, ra hiệu mình cái gì cũng không biết, đồng thời trong đáy lòng âm thầm đậu đen rau muống. Gian cái này nha đầu ngốc còn gọi ta tạm thời giấu giếm chúng ta kết giao sự tình, bất quá chỉ nàng cái dạng này, không bao lâu liền sẽ bại lộ đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì coi như đầy bụng lo nghĩ, nhưng là tại nhà để xe QNZ thực sự không phải nói chuyện địa phương, đành phải nhấc lên hai cái túi nhựa, mang theo nạ rủ tổ cùng gian, đi hướng mình chỗ ở địa phương. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhà muốn nạ rủ tổ hình dung bắt đầu cũng chỉ có một thân từ chỉ toàn. So sánh với mò gì thám tử sở sự vụ dơ giấy bẩn thỉu tới nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhà sạch sẽ có chút quá đầu, đến mức sạch sẽ đều không thể làm một cái lời ca ngợi tồn tại. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhà là trùng tu sạch sẽ, mua được thời điểm chính là như vậy, có thể nói từ mua được đằng sau liền không có cái gì cải biến, lạnh lùng, một người ở phòng ở QNZ thiếu khuyết một số người khí. Nhắc tới cái trong nhà sạch sẽ nhất địa phương tuyệt đối chính là phòng bếp không sai. Nạ rủ tổ cùng gian một bên đem vật mua được bỏ vào tủ lạnh, một bên nhìn xem đưa tay túi sách đặt ở trên ghế salon kỳ xạ kỳ ẹ gì, nói, anh Ly, có thể hỏi ngươi một chuyện không có thể à, hỏi đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không có cảm thấy bất cứ gì thường nào, nàng cùng nạ rủ tổ, cũng coi như được là hảo bằng hữu đi. Ngươi phòng bếp có mở qua lửa sao? Nạ rủ tổ dị thường chân thành một câu, để kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mặt xuất hiện quẫn bách thần sắc. Mà gian thì che miệng cười trộm, nạ rủ tổ trong đầu đột nhiên xông tới một cái tiết mục ngắn. Coi ngươi sắp chết đói thời điểm, xuất hiện trước mặt dừng lại hào hoa phong thịnh tiệc, nhưng là phía trên có một tấm bảng hiệu, thượng thư kỳ xạ kỳ ẹ gì tự tay bào chế, lúc này, ta khuyên ngươi, không ăn còn có thể sống đến hơi lâu một chút. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt có chu tờ xấu hổ, vì chính mình cái chảy cái cối nói. Ta QNZ có khai hỏa đun nước mì tôm sao? Nạ rủ tổ không chút lưu tình vạch trần kỳ xạ kỳ ẹ gì khai hỏa chân tướng, kỳ xạ kỳ ẹ gì làm xử lý ngay cả chính nàng đều không có lá gan ăn, nàng xử lý tiêu chuẩn cũng chính là mì tôm cùng sông cà phê tiêu chuẩn mà đã xong. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt xấu hổ, tại tòa án thượng hùng biện quần quận, có thể đem luật sư biện hộ nói á khẩu không trả lời được pháp luật giới nữ vương, bị nạ rủ tổ bắt lấy nhược điểm. Giam ba câu liền đánh không lời nào để nói, hung dữ chừng mắt nhìn nạ rủ tổ một chút, xông về gian phòng của mình, cầm một bộ thay đi giặt quần áo ở nhà, liền lập tức xông vào trong phòng tắm đi. Công tác một ngày, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng mệt mỏi, vừa lúc ở trước khi ăn cơm tắm rửa thư giãn một tí, mặc dù hôm nay là lấy nàng danh nghĩa mời nạ rủ tổ tới nhà làm khách, nàng cái chủ nhân này chạy tới tắm rửa, đem khách nhân lắc tại một bên cách làm thật sự là thất lễ. Nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với mình chủ nghệ vẫn rất có tự biết rõ, nếu là nàng tiến phòng bếp, tuyệt đối là càng hỏng bét sự tình. Gian đem đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn trước bỏ vào trong tủ lạnh, miễn cho biến chất, sau đó lấy ra mới vừa từ siêu thị mua được mới tinh tạp dề, mặc dù chỉ là 16 tuổi thiếu nữ, mặc vào tạp dề, đeo lên nhựa tờ lặt tiệp thủ sáo đằng sau, lại như là một gia đình bà chủ. Gian là trên cái thế giới này ít có được người kỳ thuộc tính nữ hài, cũng không phải là nói nàng lập gia đình, mà là bởi vì cá tính ôn nhu quan tâm, sẽ quan tâm người, việc nhà xử lý một thanh che đậy, tại AKGN văn hóa bên trong, rất bao nhiêu nữ đều có được người kỳ thuộc tính. Mặc dù trên thân còn mặc tệ tạn đồng phục, nhưng là mặc vào tạp dề gian trên người thật là xuất hiện một cỗ huyền chuyển hàm xúc khí chất. Ta quả nhiên không nhìn lầm, gian hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp làm thê từ đâu. Gian trên mặt hơi đỏ lên, tại màu hồng tạp dề chiếu rọi, nhìn càng thêm yếu đuối, để cho người ta cảm thấy càng thêm muốn khi dễ một cái. Gian vội vàng dùng tay đẩy nạ rủ tổ, nói, tốt tốt, mau đi ra à, phòng bếp là nữ hải tử địa bàn A nói mò. Tài nấu nướng của ngươi không phải rất nhiều đều là giáo ta sao vậy, hôm nay cũng không thể để lao sư xuống bếp ta. Đúng vậy à, không thể để lao sư xuống bếp, để bạn trai xuống bếp liền không có quan hệ. Nạ dù tổ cười hắc hắc, lấy ra mặt khác một đầu tạp dề mặc vào, sau đó cách gan mặc lập gia đình đỉnh nấu phu. Nạ dù tổ đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Ta quên mua đầu bếp mũ. Nạ dù tổ gãi đầu một cái, hay là bỏ đi hiện tại lập tức lao ra mua đầu bếp mũ dự định. Gian mặt lập tức liền đỏ lên, vừa thẹn lại giận, lại không thể không hạ giọng nói với nạ rủ tổ, nói không nên đem chuyện này nói ra a, nếu để cho mụ mụ nghe thấy được làm sao bây giờ yên nào, ta nhạc mẫu đại nhân hiện tại đi tắm rửa, nghe không được. Nạ rủ tổ không có chút nào để ý, cũng không sợ bị kỳ xả kỳ ẹ gì phát hiện, quả nhiên, ngay sau đó liền từ phòng tắm bên kia truyền đến tiếng nước, kỳ xả kỳ ẹ gì hẳn là không có nghe thấy bên này đối thoại. Vậy ngươi cũng không thể nói a, ngươi đáp ứng ta muốn tạm thời trước giấu giếm. Gian bĩu môi, trong mắt rưng rưng, nàng thật có chút sợ hãi a, nàng còn không có làm tốt để cho mình cùng nạ rủ tổ tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng dự định, nếu để cho người khác, nhất là người nhà của mình phát hiện, gian thật sẽ cảm thấy phi thường bất an. Tốt tốt, thật xin lỗi, không đùa ngươi. Nạ rủ tổ vội vàng xin lỗi, đưa tay ôm gian, đồng thời cho nàng lau sạch trên mặt nước mắt, nói, ta cũng không muốn chọc giận ngươi khóc, ta chỉ là muốn để ngươi biết, mặc dù ngươi tạm thời không muốn để cho người khác biết chúng ta quan hệ, nhưng là chúng ta thực sự là người yêu, giữa chúng ta không cần thiết được chia rõ ràng như vậy, tình cảm nỗ lực là song phương, ngươi vì ta cân nhở ả cờ, ta cũng phải vì ngươi làm chút gì không phải sao. Cúi đầu hôn lấy một cái gian cái chán, tại thiếu nữ xấu hổ. Vui rơi ánh mắt, nói, ngươi thế nhưng là bạn gái của ta. Ta sao có thể để ngươi một người bận rộn như vậy đâu, cái kia vậy được rồi. Nạ dù tổ đều đã nói đến đây cái phân thượng, gian cũng không có biện pháp tiếp tục cự tuyệt, đành phải để nạ dù tổ tại trong phòng bếp hỗ trợ. Trên thực tế, muốn gian một người chuẩn bị nạ dù tổ lượng cơm ăn đồ ăn, thật sự chính là một kiện phi thường vất vả sự tình. Nạ dù tổ nhưng không nỡ mình hôn hôn bạn gái như thế mệt nhọc. Hai người phân công hợp tác, nạ dù tổ phụ trách một chút kha la phiền toái đồ vật xử lý. Tỉ như chặt mở xương châu, giết ba ho ngư, cậy mở so biển, những này cờ ân nở khí lực lại đặc biệt phiền phức đồ vật tất cả đều giao cho nạ rủ tổ xử lý, mà còn lại rau quả, còn có ba văn cá, thịt bò nạm bên trong tương đối tốt xử lý đồ vật thì ném cho gian, hai người thật sự là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Gian một bên lưu loát cắt chém màu mỡ ba văn cá, một bên nhìn ngay tại thành tẩy tiểu ba ho ngư nạ rủ tổ một chút, nói đến. Lão sư chủ nghệ là học của ai a, không có đặc biệt với ai học, đại bộ phận đều là mình nhìn thực đơn học a, thế nào chính là đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Cái gì kỳ quái, bởi vì trong trường học gia nhập ra chính bộ, cùng lão sư cùng một chỗ học nấu cơm tất cả đều là nữ sinh a, nhưng là một chút trên thế giới đầu bếp nổi danh tất cả đều là nam nhân a, bởi vì phải bắt được một nữ nhân tâm liền phải trước bắt lấy nữ nhân dạ dày mới được a. Nạ rủ tổ tùy ý xoắn cải câu nói này nguyên bản diện mạo, sau đó đem một cái rửa sạch sẽ tiểu ba ho ngư ném đến khung bên trong nước đọng. Câu nói kia vốn là phải bắt được một cái nam nhân tâm liền phải heo heo nam nhân dạ dày mới đúng chứ. Gian quay đầu trận nhìn nạ rủ tổ một chút. Cho nên a, thế giới này đầu bếp nổi danh đều là nam nhân. Vì cái gì nạ rủ tổ chủ đề xoay chuyển quá nhanh, chi độn cả thiếu nữ hoàn toàn không có hiểu rõ ở trong đó có liên quan gì. Bởi vì nữ nhân chỉ cần bắt chỉ là một cái nam nhân dạ dày, mà nam nhân phải bắt được một đám nữ nhân dạ dày. A, nạ rủ tổ một bên túi đầu thanh tẩy tiểu bà ho ngư, một bên cười híp mắt nói ra. Gian ngay từ đầu còn không có tìm hiểu được thời điểm. Kém chút dùng trong tay dao phay trực tiếp đâm đến nạ rủ tổ trên thân đi. Hoa tâm quỷ, ta thừa nhận a, ta xinh đẹp đáng yêu học sinh bạn gái, nạ rủ tổ nói kỳ quái xưng hô, tiến tới tại gian trên mặt hôn một cái. Gian trên mặt một xấu hổ, hướng về phía nạ rủ tổ khả ái nhíu một cái mũi, sau đó tiếp tục chuyên chú trong tay cắt miếng làm việc. Gian, ngươi đang làm cái gì? Nạ rủ tổ kỳ quái hỏi. Gian đem ba văn cá cắt miếng đằng sau, đại bộ phận bảy bàn sắp xếp gọn, mà Gian lại đơn độc lắp một tiểu bàn, dùng giữ tươi màng phong tốt bỏ vào trong tủ lạnh. Đây là chuẩn bị cho mụ mụ. Gian thân mật nói, mụ mụ bình thường làm việc bận quá, khẳng định cũng không tốt ăn ngon cơm, ta cho nàng lưu một điểm lát cá sống, ngày mai chính nàng làm tan liền có thể ăn, cũng không cần thường xuyên ăn mì tôm hoặc là thức ăn nhanh. Tuy nói nữ nhi quan tâm mụ mụ là bình thường, nhưng là tại càng lúc càng tăng nhanh trong xã hội, có thể làm được gian loại tình trạng này, dung nhập trong sinh hoạt nhưng lại vô vi bất trí quan tâm lại là thật hiếm thấy. Nạ rủ tổ có chút tán thưởng mà nhìn xem gian, nói, ta nghĩ anh Ly cả một đời lớn nhất thành tựu không phải đánh thắng bao nhiêu trận kiện cáo, mà chính là có ngươi như thế một nữ nhi tốt ra. Ta lần nữa bị nạ rủ tổ tán dương, thân phận đã khác biệt, lâm vào yêu đương bên trong thiếu. Nữ nghe được bạn trai mình khích lệ thật sự là vui vẻ đến không được, xấu hổ vui mà cúi thấp đầu, nói, ta cũng không có tốt như vậy nha. Nạ rủ tổ lôi kéo gian tay, nữ hài tay bên trong có một ít ken ở, đây là bởi vì lâu dài cầm bút, luyện tập cắt còn có cầm đao, cầm cái nồi tạo thành vết chai. Nạ rủ tổ đem gian hai tay nâng ở trong lòng bàn tay hôn lấy một cái, nói, ngươi biết quan tâm anh Ly, bất quá cũng đừng quên chính ngươi nha. Bình thường không cần như vậy lao lực, nhớ kỹ nghỉ ngơi thật nhiều, không nên đem chính mình mệt mỏi sụp đổ. Ta biết giá lão sư yên tâm nha, thân thể ta thế nhưng là rất tốt. Ta chính là sợ ngươi thân thể quá tốt rồi. Nạ dù tổ trong lòng ai thán, gian thân thể tốt, quanh năm suốt tháng cu nở dê sinh không được hai lần bệnh, nhưng là chính là như vậy mới có vấn đề, thể nội thiếu khuyết kháng thể, một khi sinh bệnh chỉ sợ liền sẽ tạo thành vấn đề lớn. Được rồi. Ta phái thêm mấy cái ám vệ chiếu khán cái này nha đầu ngốc đi, thực sự cu nở dê không có cách nào kiểm chế gian thiên sứ chi tâm. Nạ rủ tổ cũng chỉ đành lựa chọn tại năng lực của mình phía dưới, tận lực bảo hộ nàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thư thư phục phục ngâm tắm rửa, đổi một thân sạch sẽ quần áo ở nhà, tóc rối tung trên bờ vai, không có bình thường bộ kia ho lờ cách ăn mặc, để kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn, nhuệ khí giảm bớt không ít, trên mặt bị nước nóng bốc hơi ửng đỏ. Để nàng xem ra kiểu mị như là một cái tiểu nữ nhân. Nạ dù tô mặc một bộ tạp dề, đem vừa mới làm tốt hấp ba ho ngư bưng lên bàn, nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, nói, anh Ly, làm cơm tốt, tới dùng cơm đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khỏe miệng có chút co lại, nhìn xem gian cùng nạ dù tô mặc tạp dề bận rộn thanh âm, thật rất muốn đậu đen rau muống một câu nơi này đến cùng là ai nhà a? Bận tâm tại một cái là nữ nhi của mình, một cái là hảo hữu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cuối cùng không có nói như vậy, ngồi ở chủ tọa bên trên. Nhìn xem bưng đến trước mặt mình, hương khí nồng đậm cà ri cơm, rõ ràng mời khách nhân, nhưng lại cái gì cũng không làm kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút đỏ mặt. Nạ dù tổ cùng gian lại không biết kỳ xạ kỳ ẹ gì tình huống, hai người lấy xuống tập dề, phân biệt ngồi tại kỳ xạ kỳ ẹ gì tả hữu, bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Có nạ dù tổ ra hỏa này tại, bầu không khí vĩnh viễn sẽ không là lạnh rơi. Mặc kệ là gian hay là kỳ xạ kỳ ẹ gì đều bị hắn chọc cho cười khanh khách, nạ rủ tổ tay nghề cũng làm cho đây đối với mỹ lệ mâu nữ hoa khẩu vị mở rộng. Tại bàn ăn cũng không chướng mắt nhu hòa dưới ánh đèn, ba người ngồi tại bên cạnh bàn cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối, kỳ xạ kỳ ẹ gì đột nhiên có một loại ý niệm kỳ quái, đó là một loại không nên xuất hiện tại ba người bọn họ, hoặc là nói là nàng ảm, gian, cùng hắn ở giữa ấm áp bầu không khí. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sẽ không biết, bị cải biến, không chỉ là gian mà thôi.